mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Công Tử Liên Thành, sáng tác Mãn Tòa Y Quan Thắng Tuyết, người đọc Thế Vinh, phát trên trang web thegioiaudio.org. Giờ phút này đây, nơi này đã bị người ta đứng chen chúc. Phía trước mặt câu chữ hỗn loạn như đèn kéo quân, làm người ta không kịp nhìn. Bảy người trên đỉnh tháp cũng bị vây chặt như nêm cối. Cho dù quen hay không quen, đều cố gắng PM hỏi han họ. Bảy người chỉ mở bóc chat đội ngũ và bang phái, đóng hết những kênh giao tiếp khác lại. Lúc này mới thấy thanh tĩnh hơn một chút. Bọn họ cũng không nói gì cả, chỉ chuyên tâm nhìn tình hình chiến đấu trên không trung, trong lòng cực kỳ khẩn trương. Theo lệ thường, nhiệm vụ này chính là nhiệm vụ cuối cùng. Chỉ cần hoàn thành, xem như Công Tử Liên Thành đã vượt qua. Cuộc chiến đấu trên không trung kéo dài gần một tiếng đồng hồ liền. Bỗng nhiên có hai sợi dây sải lóe sáng bay ra từ trên người Bạch Long, chia làm hai, quấn chặt lấy người Thanh Long và Xích Long. Hai con rồng khổng lồ cầm vang một tiếng, vùng vẫy kịch liệt giữa không trung, thoát lao xuống lại thoát bay lên, có vẻ như đang cố sức thoát khỏi hai sợi dây trói. Bạch Long vẫn hiên ngang bay giữa trời cao, không chút xây sát, khiến người ta có cảm giác uy nghiêm lẫm liệt như một tòa núi. Sau một lúc, cuối cùng hai con ác long cũng chịu phép dần dần an tĩnh trở lại, sập sành giữa không trung, không tiếp tục xoay sụa nữa. Mưa gió, lửa, đất đá vốn đang hỗn loạn trên thiên không bỗng nhiên đình chỉ, mây đen dập trời cũng nhanh chóng bị xua tan. Lần đầu tiên mặt trời tỏa sáng rực rỡ khắp sa mạc hoang vắng rộng lớn ở ma vực. Ba con sồng đắm chìm trong làn ánh sáng kim quang mờ ảo, tựa như những vị thần bay lượn trên trời cao để quan sát mặt đất. Những người đang đứng xem đều ngây người. Khung cảnh trước mặt hoàn toàn yên tĩnh, trên thế giới cũng không xuất hiện bất kỳ tin tức nào liên quan tới không chiến hoặc đổ long nữa. Ba con sồng chậm rãi hạ xuống, cùng nhau bay tới đỉnh tháp. Bạch Long vươn dài cái cần cổ khổng lồ để Công Tử Liên Thành nhảy xuống. Ba con sồng cùng nhau hạ thấp xuống, cùng bay ngang qua chỗ Công Tử Liên Thành ở lưng trường tháp, phảng phất như đang cúi chạm anh. Sau một lát, ba con sồng mới gầm lên một tiếng, ngẩng đầu rồi bay vọt lên trời xanh. Công Tử Liên Thành lập tức thi triển khinh công, vọt tới trước mặt Long Ngâm Tôn Giả, nhanh chóng giao nhiệm vụ. Hệ thống lập tức thông cáo: Công Tử Liên Thành trải đủ kiếp nạn nhân gian, hoàn thành sự nghiệp giết rồng, được thiên thần bảo hộ như phượng hoàng tái sinh, đạt tới một cảnh giới mới. Sau đó một tiếng rồng ngâm trong trẻo vang vọng khắp đất trời. Bạch Long hóa thành một tia bạch quang phóng vút lên trời cao, bay thẳng về phía mặt trời. Xích Long và Thanh Long hóa thành hai tia sáng giống như sao băng rơi xẹt xuống đỉnh Phi Long Tháp. Những người chơi trên đỉnh tháp đều thấy rõ, hai tia sáng đó đều bay thẳng về phía Công Tử Liên Thành. Một tia màu đỏ rực rỡ chói lọi như hồng thạch, một tia màu xanh tinh khiết trong trẻo như thanh tuyền, đẹp đến mức khiến người ta kinh tâm động phách. Một lúc sau mới chậm rãi biến mất. Công Tử Liên Thành nói một cách nhẹ nhàng như không trong đội ngũ: Hoàn thành rồi, chúng ta về thôi, nơi này nhiều người quá. Công Tử Tiểu Bạch lập tức trả lời: Được, chúng ta đi thôi. Tám người cùng nhau hồi thành, nhanh chóng biến mất. Nơi đây chỉ còn lại những người chơi tới xem náo nhiệt. Thế giới tiếp tục như đèn kéo quân, phần lớn đều là những lời tán thưởng. Tuyệt nhiên không nghe thấy bất kỳ câu chửi mắng nào. Xen lẫn giữa đó là những lời hỏi thăm, phán đoán, suy đoán. Tất cả những lời bàn tán đó, tám người kia đều không quan tâm. Bọn họ chỉ chăm chăm nhìn vào đội ngũ, vô cùng tò mò, đợi nghe công tử Liên Thành kể lại quá trình xiết sòng. Kỳ thật cũng chẳng có gì cả. Công tử Liên Thành suy nghĩ một chút rồi mới nói: sau khi ta bị truyền vào, bên trong có hai con sòng, ta đã nói rồi đấy, vừa thấy ta liền công kích ngay, rất khó đánh. Ta đoán là đại khái cầm cự được nửa giờ thì thấy thuyết minh nhiệm vụ, rồi một con bạch long từ trên trời giáng xuống thay ta ngăn trở gần hết những công kích, sau đó cõng ta bay lên trời đánh nhau với hai con sổng kia cho đến khi máu của bọn chúng chỉ còn 10% mới phóng ra sợi dây chói sổng kia bắt lấy chúng, nhiệm vụ liền hoàn thành. Công tử Vô Kỵ bĩu môi nói được có tí tẹo như vậy nghe chẳng đã thèm. Công tử Phù Tô mỉm cười nói: người cũng biết rõ Liên Thành không phải là kẻ sỏi mồm mép, không có bản sự ngàn hoa rơi loạn giống như ngươi, đừng có gây khó dễ cho hắn. Lão Tam, nhiệm vụ hoàn thành có phần thưởng gì không? Mau lôi ra cho chúng ta mở mang đầu óc cái nào. Đúng vậy, đúng vậy. Đào Tử Yêu Yêu và Ma Hồn Quỷ Cơ hai mắt đều lấp lánh trăng sao. Công tử Liên Thành liền sơ ra hai món đồ, một cái ghi là bảo hộ Viêm Long Hồn, còn một cái là bảo hộ Thanh Long Hồn. Sau đó nói: kỹ năng và thiên thư này đều đã được tẩy qua, điểm kỹ năng tăng thêm 10 điểm, điểm thiên thư tăng thêm 5 điểm. Trời ơi, thật biến thái. Công tử Vô Kỵ vừa nghe thấy liền hét lớn: ta cũng muốn bị luân bạch. Công tử Tiểu Bạch mỉm cười nói: Vô Kỵ, đừng có gây ầm ĩ, nhiệm vụ này cũng chưa chắc lúc nào cũng có, căn bản chúng ta còn chưa hiểu rõ cần có những điều kiện gì, chúng ta cũng không hay luôn. Người muốn mạo hiểm trở thành người chơi mới sao? Nói không chừng cuối cùng chỉ có hai bàn tay trắng, chẳng khác gì so với ngươi hiện tại cả. Đúng vậy, cũng nhiều khả năng. Công tử Phủ Tô thở dài: ngoại trừ cấp bậc, môn phái, còn những điều kiện bên ngoài khác, nhân phẩm, vận khí cũng đều có quan hệ rất lớn. Công tử Vô Kỵ thừa nhận bọn họ nói đúng, có điều vẫn rất không can tâm. Lão Tam nhà ngươi lấy đâu ra nhân phẩm chứ? Vận đỏ như vậy, đi mua sổ số đi, nhất định có thể trúng tới 500 vạn ấy chứ. Công tử Liên Thành chỉ cười mà không đáp, âm thầm click vào Nhất Tiếu Hồng Trần một cái, muốn giao dịch với nàng. Nhất Tiếu Hồng Trần đồng ý. Sau khi thấy vật anh tiến hành giao dịch chính là bảo hộ Thanh Long Hồn thì lập tức không dám click vào chấp nhận giao dịch. Công tử Liên Thành cũng không nói năng gì, cũng không từ bỏ, vẫn kiên nhẫn đứng chờ. Do sự hồi lâu, cuối cùng Nhất Tiếu Hồng Trần mới click vào giao dịch chấp nhận phần đại lễ này. Nàng không nói cảm ơn, anh cũng không hé răng. Trong không khí trầm mặc này, đột nhiên có cảm giác vui sướng kỳ lạ khẽ lan tỏa. Làm nhiệm vụ này dòng xã đã gần một ngày, công tử Liên Thành liền đề nghị: bây giờ ta mệt tới mức không làm được gì nữa, muốn đi ngủ một giấc, mọi người cũng đi nghỉ ngơi đi, có gì ngày mai mình nói sau. Sau khi hưng phấn, mọi người đều cảm thấy rất mệt mỏi, liền chào tạm biệt nhau, sau đó lục tục lúc ao. 2 giờ sau, đã thấy có ảnh chụp và video của quá trình long chiến post lên trên diễn đàn và trang web chính, gây ra một khung cảnh ầm ĩ vô cùng. Rất nhiều người chơi ở server khác cũng chạy tới thịnh thế, tạo ra một cái nick ảo, nhao nhao chạy lên thế giới hỏi thăm thật giả của việc này. Sau khi nghe được câu trả lời thuyết phục đều càng thêm hưng phấn, yêu cầu những người hiểu rõ kể rõ ngọn ngành. Ngờ đâu lại không ai biết vì sao, làm cho rất nhiều người chơi đều cảm thấy ngứa mà không có chỗ gái. Người chơi thuộc bang Khải Hoàn Hào Môn đều bị bạn hữu quấy rối hỏi han, không biết làm thế nào, đã nói hoàn toàn không biết gì cả, lại bị bạn hữu hoài nghi bọn họ biết mà không chịu nói, bực tới mức bọn họ không còn cách nào khác, đành phải vội vã lúc out hoặc in vi. Topic trên trang web chính thức đã ầm ĩ náo nhiệt. Công tử Liên Thành bị Luân Bạch cũng được người ta kéo lên. Mọi người nhìn nay nhớ xưa, vô cùng cảm khái. Nhất thời trên diễn đàn chỉ toàn bàn luận xung quanh sự việc này. Có nhiều người chơi còn gọi điện tới công ty quản lý trò chơi, muốn bọn họ giải thích tường tận nhiệm vụ này. Nhưng trên trang web chính thức chỉ đưa ra một câu trả lời: chỉ cần người chơi đặt đủ điều kiện có thể nhận được nhiệm vụ này. Những tình tiết khác không thể tiết lộ, người chơi phải tự lần mò. Nhận được câu trả lời như vậy càng làm cho người chơi xúc động phẫn nộ, cũng lại càng thêm tò mò. Có điều bọn họ dùng hết mọi khả năng cũng chẳng biết được bất kỳ điểm nào. Ngày hôm sau, công tử Liên Thành không online. Người không biết chuyện thì vô cùng thất vọng, người biết chuyện thì đoán rằng trải qua một hồi kịch chiến như vậy, chắc anh cần phải nghỉ ngơi một thời gian, điều chỉnh trạng thái để nghênh đón trận thành chiến sắp tới. Thời gian trôi không ngừng, chẳng mấy chốc đã tới thời điểm thành chiến. Nhất Thiếu Hồng Trần đã hoàn thành nốt phần báo cáo, sau đó đóng file lại, nhanh chóng mở cửa sổ trò chơi, xem danh sách bạn bè của mình. Công tử Liên Thành đã online từ lúc nào, còn gửi lại nàng một cái message of: có ở đây không? Nàng lập tức trả lời: ta đây rồi. Công tử Liên Thành liền hỏi nàng: nàng đang ở đâu vậy? Nàng đáp: đang ở trong Cẩm Tú Phường, ta đang làm một số thứ để bán. Công tử Liên Thành liền nói luôn: vậy nàng cứ chờ đó, ta sẽ lập tức tới ngay. Vâng. Nhất Tiếu Hồng Trần lập tức sửa lại quyền tiến vào cửa hàng, ép thêm tên anh vào. Chỉ một lát sau, công tử Liên Thành đã xuất hiện tại chỗ truyền tống trận của Kim Đài Thành. Sau đó lập tức đi thẳng tới chỗ Cẩm Tú Phường. Anh vẫn không chút thay đổi, vẫn mặc nguyên bộ đồ thích khách màu đen, cưỡi bạch kỳ lân, đội mặt nạ bảo hộ, danh tự vẫn màu trắng hiếm thấy. Trốn tránh ở Kính Hoa Thủy Nguyệt luyện cấp lâu như vậy, tên của anh đã sớm chuyển sang màu trắng, không tiếp tục là hồng xanh nữa. Đại khái cũng bởi vì thế, anh có phần xa lạ với những thói quen lúc còn là một hồng xanh, cũng không còn nhớ rằng mới gần đây mình còn là một đại xanh, khiến cho người người đều khiếp sợ. Nhất Tiếu Hồng Trần đã nói với anh rằng anh có thể trực tiếp tiến vào cửa hàng. Anh liền click vào biển hiệu của cửa hàng, lập tức đã bị chuyển tống vào phía trong, người khác không kịp chú ý tới. Nơi đây là không gian kín, người ngoài không nhìn vào trong được. Từ khi bắt đầu mở cái cửa hàng này, trước giờ chỉ có mình Nhất Tiếu Hồng Trần ở trong này. Ngay cả Khinh Ca Thủy Việt cũng không bao giờ vào đây cùng một lúc với nàng. Chỉ có những lúc nàng không có ở đây, cần phải giúp nàng quản lý cửa hàng thì mới vào một chút. Nàng vẫn coi nơi đây là không gian riêng của mình, giống như chính nhà riêng của mình, không dễ gì cho người khác vào cửa. Nhìn thấy bóng sáng an tĩnh của công tử Liên Thành đang đứng đối diện mình, trong lòng nàng ngột ngang trăm mối, nhất thời cảm thấy vận mệnh trêu ngươi, nhưng cũng thực kỳ diệu. Bất luận xa sao, nàng vẫn muốn cảm tạ trời xanh. Một lát sau, công tử Liên Thành mở cửa sổ chat, nói với nàng: hôm nay ta sẽ tham gia công thành, lần đầu tiên ta mặc bộ quần áo này, ta muốn nàng là người đầu tiên nhìn thấy, bởi đây là kiệt tác của nàng. Nhất Tiếu Hồng Trần thấy mắt hơi cay cay, cổ họng nghẹn ngào, hai tay hơi xu lên nhẹ nhẹ, từ từ đánh ra một chữ: vâng. Công tử Liên Thành liền mở phần diện mạo cá nhân ra, tiến hành điều chỉnh từ thời trang cho tới trang bị, sau đó mặc từng thứ của bộ đồ vạn kiếp độ tận bách thắng vào: quần áo, mũ, giày, vũ khí. Ban đầu tất cả đều là màu trắng, bây giờ lại lấp lánh kim quang chói mắt, nhìn qua như thấy anh thực xa lìa trần thế, không thuộc về chốn hồng trần nơi phàm thế. Cho dù Cho tới phút này, Nhất Tiếu Hồng Trần chân chính cảm nhận được sự thành công. Nguyên bộ trang phục này nàng đã tinh luyện tới cấp 9, cả bộ sẽ phát ra ánh sáng màu xanh lục. Nhưng bây giờ công tử Liên Thành đã tinh luyện tới cấp 11, bởi vậy mới lấp lánh kinh quang. Toàn hệ thống, những người có trang bị tinh luyện lên cấp 11 không quá 5 người. Hơn nữa, chỉ vụn vặt 1-2 thứ, nguyên cả bộ thế này chắc chỉ có mình anh. Phần lớn người chơi nếu tinh luyện trang bị tới cấp 8, phát ra sắc xanh đã thỏa mãn. Nếu như có thêm một thứ trang bị đạt tinh luyện cấp 10 đã đủ kiêu ngạo sang hồ, đương nhiên sẽ mang lên thế giới khoe khoang ầm ĩ để mọi người tán thưởng không ngừng. Cũng rất nhiều người sắp có được trang bị tinh luyện cấp 11 đã dám tự coi là hoàng kinh thánh đấu sĩ, tự xưng mình thuộc hàng ngũ ngũ cường. Hiện tại tính ra công tử Liên Thành mới thực sự xứng đáng với cái danh hiệu hoàng kim chiến sĩ. Nhất Tiếu Hồng Trần click lên trang bị của anh, thấy phía trên ở mục người chế tạo có hai cái tên, danh tự của anh và của mình cùng đặt song song với nhau, không khỏi mừng rỡ vô cùng. Nàng nghĩ hồi lâu không biết phải nói cái gì, cuối cùng mới khen một câu vụng về: y phục này rất thích hợp với anh, nhìn thật đẹp. Công tử Liên Thành cười: y phục đẹp ai mặc mà chả đẹp, bất quá ta không thể để cho người khác nhìn thấy. Nói xong, anh lại tiếp tục click vào phần diện mạo, chọn phần che giấu sự biểu hiện của trang phục, trang bị. Như vậy, dù người khác có muốn kiểm tra anh cũng không thể nhìn ra được. Nhất Tiếu Hồng Trần biết anh làm vậy vì không muốn nàng gặp phải phiền toái, trong lòng vô cùng cao hứng. Nghĩ một lát, cuối cùng nàng nói: anh chuẩn bị đi công thành, ta mang thanh long trả lại anh đi, dù sao ta vẫn chưa thuần dưỡng nó cũng chưa nhận chủ. Không cần, dù sao mỗi lần cũng chỉ được thả có một vật cưng, ta có hai con cũng chẳng để làm gì. Công tử Liên Thành cười nói: nàng đi thuần dưỡng đi, nó xem như cao cấp trong những vật cưng cao cấp, mang nó theo đi làm nhiệm vụ thăng cấp sẽ nhanh hơn nhiều. Nhất Tiếu Hồng Trần nghe thấy anh nói rằng không thể đồng thời thả hai vật cưng ra cùng một lúc, cũng không thể tiếp tục kiên trì nữa. Được, ta sẽ đi thuần dưỡng ngay. Công tử Liên Thành ôn hòa hỏi: muốn đi xem công thành không? Có chứ. Nhất Tiếu Hồng Trần rất hưng phấn: ta rất muốn đi xem. Được, vậy chúng ta đi thôi, cũng sắp bắt đầu rồi. Công tử Liên Thành mỉm cười: hình như bằng hữu của nàng sẽ đi cùng Phủ Tô, không cần kêu nàng ấy nữa. Vâng. Nhất Tiếu Hồng Trần lập tức chấp nhận invite tổ đội của anh, sau đó cùng anh rời khỏi cửa hàng, truyền tống tới Vân Trung Thành. Quả nhiên, Khinh Ca Thủy Việt đã ở trong Vọng Hương Đài, thấy hai người bọn họ, mắt lập tức sáng lấp lánh. Nhất Tiếu Hồng Trần tỏ vẻ khinh bỉ: cậu trọng sắc khinh bạn, cám dỗ được mỹ nhân Phủ Tô, thế mà không thèm gọi mình nữa. Không phải như cậu nghĩ đâu. Khinh Ca Thủy Việt cảm thấy oan khuất. Mình tới tìm công tử dạy mình đánh nhau, sau đó lại hỏi thêm một số vấn đề. Hôm nay bọn họ công thành, mình liền xin công tử mang mình tới. Kỳ thật, mình vốn có lòng tốt, chủ yếu không muốn quấy rầy thế giới của hai người bọn cậu. Sao? Nhất Tiếu Hồng Trần càng khinh bỉ. Rõ ràng chính cậu mới là muốn hai người một thế giới, sợ mình quấy rầy chứ gì. Cậu đừng có học chữ bát giới, qua sông còn quật lại một bồ cao. Các nàng nói chuyện qua cửa sổ chat, công tử Liên Thành không thấy được, chỉ chào Khinh Ca Thủy Việt một câu, sau đó chạy tới trận địa dưới chân thành. Nhất Tiếu Hồng Trần nhìn theo thân ảnh xa dần của anh, lúc đó mới hỏi Khinh Ca Thủy Việt: tiểu đao đâu rồi? Đương nhiên tham gia công thành, hắn ở trong đội đột kích, chuyên môn đảm nhận trọng trách bom thịt người, cửa thành vừa vỡ thì lập tức chạy lên tự bạo, cùng đồng quy vu tận với bọn canh cửa của Huy Hoàng Vương Triều. Khinh ca Thủy Việt khẽ cảm thán, người chơi thuộc phái Côn Luân đều nằm trong đội đột kích, chuẩn bị chạy tới tiếp sức, tiến hành tập kích bằng tự sát. Tuy chỉ là một trò chơi, nhưng cũng làm cho người ta cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Nhất Tiếu Hồng Trần mỉm cười, hiện giờ suy nghĩ của mình có phần thay đổi so với trước kia. Cậu cũng biết rồi đấy, mình cũng không quan tâm lắm tới việc thăng level, cảm thấy mệt chết đi được, nhưng bây giờ lại muốn thăng cấp. Thăng đi! Khinh ca Thủy Việt vô cùng vui mừng, thật đúng lúc cùng thăng cấp với công tử Liên Thành. Trong đầu cậu lúc nào cũng chỉ mơ mộng Uyên Nương Hồ Điệp hay sao chứ? Nhất Tiếu Hồng Trần liền kẹo nàng, cậu thì sao, bây giờ muốn cùng thăng cấp với Tiểu Đao hay công tử Phù Tô? Ai ra, anh hùng và mỹ nhân, chẳng biết lấy ai bỏ ai đây. Khinh ca Thủy Việt thở dài đầy phiền não. Ôi, sau này tính đi, dù sao bây giờ cũng không gấp lắm. Công tử Phù Tô thuộc phái Tử Trúc, mình muốn theo học công tử cách đánh nhau. Nhất Tiếu Hồng Trần có phần tò mò, cậu học thế nào rồi? Khinh ca Thủy Việt khóc òa lên, kỹ năng giết người của thầy thuốc quá khó học, thiếu kỹ năng công kích, lực chiến đấu lại thấp, xuất chiêu hàng ma xa, người định giết còn nhẫn nhơ, mà người không muốn giết thì ngã lăn cả đám. Nhất Tiếu Hồng Trần không nhịn nổi lăn ra cười, sao mình thấy lúc mỹ nhân Phủ Tô giết người có lầm lẫn bao giờ đâu. Khinh ca Thủy Việt nước mắt như mưa, giờ mình đã tăng thêm quá nhiều phụ trợ rồi, mình muốn tẩy điểm, không tăng thêm phụ trợ, thêm toàn bộ vào công kích. Nhất Tiếu Hồng Trần cả kinh, cậu muốn làm bạo y hả? Mình muốn đi theo con đường bạo y. Khinh ca Thủy Việt cực kỳ đáng thương. Nghĩ lại năm đó, mình là một tiểu thầy thuốc, tình cảm sâu đậm biết bao nhiêu, tâm địa thiện lương biết bao nhiêu. Nhất Tiếu Hồng Trần toát mồ hôi, mình vừa ăn cơm tối xong, cậu tha cho mình đi. Hai người cười đùa vui vẻ, trong lòng cũng thấy nhẹ nhàng. Cho tới khi tiếng kèn báo công thành vang lên, lúc này mới trật tự trở lại, chuyên tâm quan sát. Hôm nay trước cuộc chiến không có ai chạy lên thế giới, chỉ có một số người chơi ở phe trung lập phán đoán kết quả thành chiến, nhưng đều sử dụng những từ ngữ ôn hòa, thái độ nhẹ nhàng, cũng không thấy có cảm giác hằn thù kịch liệt. Mọi người đều chú ý tới kết quả của cuộc chiến đấu này, hơn nữa lại chú ý tới biểu hiện của công tử Liên Thành, để phỏng đoán xem sau khi phi thăng lần thứ hai, anh có thu được cái gì tốt hay không. Trong hai tuần lễ mà công tử Liên Thành và Nhất Tiếu Hồng Trần cùng ở một chỗ xung cấp, hai phe đối địch vẫn liên tục chém giết kịch liệt tại tất cả các khu vực. Hiện tại là lần gặp mặt thứ hai của hai bang, đương nhiên chính là sự gặp mặt của cửu nhân, đều trợn mắt hầm hè, đánh nhau túi bụi tới mức bất phân thắng bại dưới chân thành. Công tử Liên Thành xuất lĩnh đội đột kích bảo hộ đội công thành của công tử Vô Kỵ, chỉ một lát đã chiếm được Lạc Hà Đài, điểm phục sinh lập tức chuyển tới đó. Sau đó Khải Hoàn Hào Môn tập trung tất cả lực lượng mãnh liệt tấn công vào cửa thành. Nhất Tiếu Hồng Trần và Khinh ca Thủy Việt đã có kinh nghiệm, lập tức mạo hiểm tính mạng chạy tới Lạc Hà Đài quan sát tình hình chiến đấu ở cự ly gần hơn. Lần này Khải Hoàn Hào Môn dốc sạch tài nguyên tồn trữ từ xưa, chế tạo rất nhiều công cụ triệu hồi. Giờ phút này triệu tập tới rất nhiều người khổng lồ cùng hiệp trợ công kích cửa thành. Từ trên đầu thành không ngừng có những côn luân của Huy Hoàng Vương Triều nhảy xuống tự bạo, tiêu diệt đội triệu hoán sư và đội công thành của Khải Hoàn Hào Môn. Nhưng dây máu của cửa thành vẫn giảm không ngừng, rốt cuộc cũng cạn sạch. Cửa thành vỡ nát trong cát bụi mịt mù. Người chơi thuộc Khải Hoàn Hào Môn lập tức phóng vào trong thành. Đương nhiên, rút kinh nghiệm sau lần thành chiến tuần trước, Huy Hoàng Vương Triều cũng đã điều chỉnh chiến lược. Cửa thành vừa bị vỡ, đã thấy một đội ma sáo tràn lên. Những người đó đều có level bình quân từ 150 trở lên, là ma sáo nhập ma, đều là chiến sĩ có lượng máu rất lớn, máu nhiều công cao, cùng đánh sốc ra ngoài cửa thành, người ngoài rất khó xông vào. Hơn nữa lại có một đội tiên tiêu sao mai phục bên cạnh, chuyên môn đánh lén giết người. Nhất thời trước cửa thành thây nằm ngổn ngang thành đống, Khải Hoàn hảo môn có rất nhiều người chết trận. Lúc này có người nói trong bang phái, đầu lĩnh của bọn khốn kiếp đó chính là cái tên kiếm tổ tiên phong đã hại Tam Ca. Người vừa bị hắn giết chết lập tức chứng thật, đúng là hắn, ma sáo level 171, là phó bang chủ của Huy Hoàng Vương Triều. Trời ơi, thăng nhanh như vậy, không phải nhờ hắn đã hại Tam Ca sao? Mọi người trong bang đều vô cùng phẫn nộ. Mấy vị cao cấp ma sáo đâu, mau mau tới làm thịt hắn đi thôi. Công tử Vô Kỵ vừa nghe thấy liền nổi giận đùng đùng, cái tên khốn kiếp kia ở chỗ nào, ta đi chém cho hắn một nhát đao. Công tử Phủ Tô lập tức ngăn cản, bây giờ là lúc công thành, không phải giã chiến, không được nhắc tới những thứ ân oán cá nhân, phải làm theo đúng kế hoạch. Công tử Liên Thành cũng rất tỉnh táo, người trong bang có ai mà không bị người khác giết, nếu cứ cần phải báo thù thì còn công thành cái gì nữa. Công tử Tiểu Bạch lập tức quyết đoán, đây cũng không phải lúc tính tới ân oán cá nhân, bất quá vẫn để Liên Thành tới đối phó với kiếm tổ tiên phong, nhanh chóng chém chết hắn chúng ta mới vào thành được. Được, bảo bối, mau tới thay thế vị trí của ta, ta qua đó. Công tử Liên Thành đợi đừng kêu ta bảo bối tới thay thế vị trí của mình xong, lúc này mới rời khỏi, chạy tới cửa thành. Anh không cưỡi tọa kỵ mà dùng độc môn khinh công phủ quang lục ảnh của Tiêu Dao Cung, tốc độ nhanh gấp đôi so với cưỡi tọa kỵ, nhanh chóng xuyên qua đám đông đang công thành, sau đó sử dụng kỹ năng ẩn thân của trang bị, đột nhiên biến mất tăm trước mắt mọi người. Oái, chuyện gì vậy? Tam Ca đâu rồi? Không thấy Tam Ca. Tam Ca đâu rồi? Có ai thấy không? Người trong bang nhao nhao hỏi thăm, nhất là những người đang đối địch với đám ma sáo do kiếm tẩu thiên phong xuất lĩnh ở trước cửa thành. Vừa cho rằng chỉ một đoạn nữa là công tử Liên Thành sẽ tới nơi, lại không thấy thân ảnh của anh đâu, đều ngẩn ngơ khó hiểu. Công tử Tiểu Bạch bình tĩnh đáp, các ngươi đừng quan tâm Tam Ca ở chỗ nào, chỉ việc lo việc của mình đi, cái gì nên làm thì làm đi. Người trong bang lập tức ổn định trạng thái, tiếp tục vọt mạnh về phía trước. Công tử Liên Thành nhanh chóng tiếp cận kiếm tộc thiên phong. Lúc này ngồi trước màn hình, anh chỉ thấy thân ảnh của mình đã trở nên trong suốt, chỉ còn là một cái bóng mờ mờ đủ để xác định cự ly với địch nhân. Còn người khác đương nhiên không nhìn thấy anh, đương nhiên những kỹ năng bên ngoài không thể tác động tới anh được. Anh không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào của xung quanh, lập tức chạy tới phía sau kiếm tẩu thiên phong, đột nhiên hiện thân, lập tức xuất chiêu phong ảnh lưu hương đánh tới đó. Trên đầu kiếm tẩu thiên phong xuất hiện một hàng chữ khổng lồ màu đỏ, nói rằng đây là một chiêu cực kỳ hung mãnh, chỉ số thương tổn lên tới 46 vạn. Đương nhiên không ai có dây máu dài như vậy, kiếm tẩu thiên phong không kịp chỉ hoãn, một kích chết ngay, ngã lăn xuống đất. Người chung quanh đều ngây người, công tử Liên Thành tới lúc nào họ cũng không rõ, giống như đột nhiên xuất hiện giữa khoảng không, mà chiêu đột kích tạo ra con số thương tổn lớn như vậy cũng mới thấy lần đầu tiên. Mọi người đều chấn kinh không thôi, hoàn toàn không kịp phản ứng. Công tử Liên Thành một kích đắc thủ, cũng không dừng lại một giây, lập tức tấn công mấy tên ma sáo bên cạnh, đều mỗi chiêu một mạng, chết ngay lập tức. Trong bóc chát bang phái, những tiếng hoan hô vang lên như sấm, đội đột kích và đội công thành cùng sóng vai vọt vào trong thành, lập tức chia làm hai đường. Đội công thành lập tức tấn công hai tòa thần quang tháp thủ vệ thành, đội đột kích giống như một thanh cương đao đánh thẳng vào chủ thất, tức phòng chính.